Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2956, đều là sâu kiến. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hà Vân Thánh đạp vào lôi đài, liền liên tục có hơn 10 vị tử chúc bộ lạc võ giả ra tay với hắn, muốn đem hắn đuổi xuống lôi đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là mặc dù mười mấy người này toàn lực xuất thủ, có thể Hà Vân Thánh vẫn như cũ là một kiếm bại địch. Cái này thực lực cường đại, làm cả tử chúc bộ lạc thanh niên đồng lứa cũng vì đó hoảng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật mạnh kiếm pháp, Hà Vân Thánh nguyên bản tu vi liền không yếu, bây giờ tại phối hợp bên trên hắn Đại Hà bộ lạc tổ truyền. Đại Hà kiếm ý càng là sắc bén bất phàm a, Tử Phong kinh ngạc nói. Lâm Bạch nhìn ra được Tử Phong thần sắc dị thường khó coi, hắn tự nhận ở trước mặt Hà Vân Thánh căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Hà khẽ cười nói. Nhìn thấy đi, người này tên là Hà Vân Thánh, chính là Đại Hà bộ lạc đệ nhất thiên kiêu, một thân thông thiên triệt địa kiếm ý, làm cho người sinh ra sợ hãi. Tại tử trúc trong bộ lạc ngoại trừ ta cùng Tử Thanh bên ngoài, chỉ sợ có rất ít võ giả sẽ là đối thủ của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch Miệt Thị cười một tiếng nói. Kiếm pháp của hắn, lỗ mãng vô lực công tử bột có hoa không quả còn gì phải sợ. Tử Phong nghe thấy lời này, lơ đãng nhìn về phía Lâm Bạch thần sắc có chút hãi nhiên, hắn cũng rất không rõ Lâm Bạch tại sao phải như thế đánh giá Hà Vân Thánh kiếm pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Hạ thì là hừ lạnh nói. Hà Vân Thánh liên tục kịch chiến hơn 10 vị tử chúc bộ lạc võ giả, mà lại đều là một kiếm bại địch như vậy kiếm pháp ngươi thế mà còn nói hắn có hoa không quả công tử bột. Ngươi hiểu kiếm pháp sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hiểu cũng đừng loạn bình luận, Lâm Bạch mỉm cười cũng không nói lời nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiểu kiếm pháp, Lâm Bạch thân là kiếm tu, đối với kiếm pháp, đối với kiếm đạo e là cho dù là 10 cái Hà Vân Thánh buộc chung một chỗ cũng không sánh nổi nửa cái Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Túc Tâm che miệng cười trộm nói. Lâm Bạch hắn đang hỏi ngươi biết hay không kiếm pháp. Ha ha ha ha, chết cười ta rồi. Lâm Bạch im lặng cười một tiếng, nhìn xem Diệp Túc Tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Diệp Túc Tâm tiếng cười, chẳng biết tại sao Tử Hạ cảm giác được đặc biệt không vui, tựa hồ Diệp Túc Tâm trong tiếng cười mang theo chế giễu chi sắc. Theo Tử Thanh cùng Hà Vân Thánh tuần tự leo lên lôi đài. Gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ những bộ lạc khác đường xa mà đến đám thiên tài bọn họ cũng bắt đầu nhao nhao xuất thủ cướp giật lôi đài. Tử Hạ âm thanh lạnh lùng nói, đệ nhất trên lôi đài là cửu tiêu bộ lạc Liễu Ngọc Ngân, người này quyền pháp uy lực vô tận tu luyện chính là cửu tiêu bộ lạc tổ truyền tuyệt học. Cửu Tiêu Thần Quyền, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch Miệt Thị nói ra, quyền pháp của hắn, giết chó là đủ, Tử Hạ nghe chút chừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quyền pháp của hắn, giết chó là đủ, cái này rất rõ ràng, Lâm Bạch nói Liễu Ngọc Ngân quyền pháp chỉ có thể dùng để đổ sát heo chó, căn bản không thể dùng tại võ giả trên thân. Đọc truyện ở Choang Kiwa Tui, nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng vọng, Tử Hạ không cam lòng giận dữ hết. Đệ nhị trên lôi đài võ giả chính là ta tử chúc bộ lạc tam đại thiên mới một trong, cũng là duy nhất một nữ tử Tử Hàm. Thực lực của nàng, thần bí khó lường, liền ta cùng Tử Thanh cũng không dám lười biếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn về phía đệ nhị trên lôi đài cô gái xinh đẹp kia, khẽ cười nói. Đầu cơ trục lợi chiến thắng, cũng coi là bản lãnh của nàng đi. Tử Hạ trừng mắt Lâm Bạch thần sắc hãi nhiên, hắn lại còn nói Tử Hàm là đầu cơ trục lợi chiến thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Hạ cắn răng nghiến lợi nói ra. Đệ tứ trên lôi đài chính là Nam quận bộ Lạc Nam An, tu vi của người này cao thâm mặt chắc như ngươi thấy, hắn tại lôi đình phía trên bày ra thực lực, mỗi một trận luận võ đều là nghiền ép đối thủ. Lâm Bạch cười nói, cao thâm mặt chắc, cái từ này dùng không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lòe người, cái từ này thích hợp hắn. Lâm Bạch nhìn xem đệ tứ trên lôi đài Nam An, mỗi một trận luận võ Nam An đều là tràn đầy tự tin, rõ ràng có thể đem đối thủ trực tiếp nghiền ép thực lực nhưng hắn chính là không làm, ngược lại là muốn đem đối thủ trêu đùa chơi đùa một phen sau đó, tại đánh bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế cách làm, không thể nghi ngờ chính là đang khoe khoang thực lực của hắn. Đây cũng không phải là tại lòe người sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Hạ âm thanh lạnh lùng nói. Đệ lục trên lôi đài chính là Bạch Tượng Bộ Lạc Hướng Tinh, người này là một vị người luyện thể, một thân huyết nhục đồng bì thiết cốt, bình thường binh khí khó mà lưu lại bất cứ dấu vết gì. Có thể so với vương cấp linh khí nhục thân, góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười khúc khích, có thể so với vương cấp linh khí nhục thân, chẳng lẽ ngươi là chưa từng gặp qua vương cấp linh khí uy lực sao? Nhục thể của hắn tại vương cấp linh khí phía dưới, liền như là một khối đậu hũ. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Tử Hạ rốt cục không nhịn nổi, tức giận nói ra. Ha ha, nghe ngươi có vẻ như rất lợi hại a, toàn trường đi lên thiên tài, trong mắt ngươi đều là heo chó, đều là đậu hũ. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi làm sao không dám lên đi đánh với bọn họ một trận đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có bản lĩnh, ngươi liền lên đi a, Tử Hạ lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch im lặng nói ra, ta mới vừa nói, ta nếu là đi lên rồi, bọn hắn liền xuất thủ tư cách đều không có. Còn có ta muốn uốn nắn ngươi một câu, ta cũng không có làm bọn hắn là heo chó, là đậu hũ, là phế vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý của ta rất đơn giản, trong mắt ngươi cái gọi là thiên tài, trong mắt ta, bất quá đều là sâu kiến mà thôi. Lâm Bạch thanh âm bình tĩnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, nói khoác không biết ngượng, Tử Hạ cắn răng nghiến lợi nói ra. Nguyên bản Tử Hạ dự định thật tốt giáo huấn một chút Lâm Bạch, có thể ngay lúc này, nguyên bản tại đệ thất trên lôi đài Tử Hải, đột nhiên bị người một cước đạp bay xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rơi trên mặt đất bên trên, miệng phun máu tươi. Đám người kinh hô, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền liền Tử Hạ đều là ngẩng đầu nhìn về phía đệ thất trên lôi đài. Bọn hắn nhìn thấy, giờ khắc này ở đệ thất trên lôi đài, đứng đấy một cái nam tử áo tím, một tay chắp sau lưng, khóe miệng mang theo tà mị dáng tươi cười, trong mắt lộ ra miệt thị tầm mắt nhìn về phía Tử Trúc Bộ Lạc tất cả võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Mân, kiếm các bộ lạc tuyệt thế thiên kiêu Tô Mân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Mân xuất thủ, tất cả võ giả đang nhìn hướng người này thời điểm, đều là nhao nhao kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Hạ hơi chút giật mình một phen sau đó, đối Lâm Bạch cười lạnh nói. hắn nhưng là Tô Mân, đến từ kiếm các bộ lạc tuyệt thế thiên tài, gần với truyền thuyết cấp thiên tài Tô Đình Tông nhân vật. Ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi còn dám nói hắn trong mắt ngươi là sâu kiến sao? Gocchuyenaudio.com Lâm Bạch cười nói, có gì không dám, chỉ bất quá sâu kiến này cái đầu, so với các ngươi còn lớn hơn một chút, so với các ngươi đều cường tráng hơn một chút mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nói cho cùng, hay là sâu kiến, Tử Hạ cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Răng nanh răng nhọn, Diệp Túc Tâm cô nương, chẳng lẽ vị hôn phu của ngươi chính là như vậy chửi bới người khác tiểu nhân vô sỉ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rõ ràng chính mình không có cái gì thực lực lại muốn đứng ở một bên, chỉ điểm giang sơn, thiên hạ võ giả trong mắt ngươi đều là sâu kiến. Nếu ngươi thật sự có thực lực vậy ngươi nên đi lên cùng bọn hắn công bằng một trận chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ngươi không có thực lực này, vậy thì mời ngươi im miệng. Ta không muốn nghe gặp chó sủa, Diệp Túc Tâm bĩu môi nói ra. Ta cảm thấy hắn nói đúng nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn xem Tử Hạ, nói nghiêm túc. Nếu không phải là sinh tử chém giết, bọn hắn đều còn chưa có tư cách để cho ta xuất thủ cùng bọn hắn luận bàn. Buồn cười, được rồi, ta khó được cùng loại người như ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Tử Hạ miệt thị nói ra. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở một chút Diệp Túc Tâm cô nương, lấy chồng, vẫn là phải chọn đúng phu quân cho thỏa đáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế giới này, thực lực vi tôn. Không có thực lực nam nhân, liền không xứng có được nữ nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhi nữ tử lấy chồng, vẫn là phải tuyển một vị cường giả cho thỏa đáng. Diệp Túc Tâm cô nương xinh đẹp như vậy, cũng không dám nương theo tại một cái chỉ biết miệng lưỡi lợi hại phế vật bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng rồi, cái gì gọi là thực lực. Tử Hạ hung tợn đối với Lâm Bạch nói một câu về sau, quay người phóng tới trên lôi đài mà đi, đối với Hướng Tinh nói ra. Hướng Tinh có dám một trận chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, Tử Hạ muốn đoạt lấy Hướng Tinh chiếm cứ là đệ lục lôi đài. Mà Lâm Bạch bây giờ bên tai quanh quần Tử Hạ sau cùng câu nói kia khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng, lại lần nữa nhìn về phía Tử Hạ thời điểm, trong ánh mắt kia mơ hồ nhiều một chút sát ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.